Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe lăn bánh, nó quay người lại nhìn tàu siêu tốc bay lượn. Lòng nó thầm nghĩ phải đi. Đờ si, nó muốn đờ si cùng hắn la thật to, để quên đi tất cả. Nó cũng vậy, tuy nó rất sợ đi tàu cao tốc nhưng điều đó cô đáng sợ. Việc mỗi ngày trôi qua lại thấy hắn cô nở một nụ cười. Nó nhớ lại khi nó và hắn lần đầu gặp, nó chạy nhưng chỉ chú ý mình hắn. Ánh mắt hắn buồn não nề như xé nát bầu cô khí. Thân hình của hắn như che lấp ánh mặt trời. Hắn lạnh, một con người lạnh mà nó từng nghe trong những tiểu thuyết tình yêu. Nhưng chưa từng thấy bao giờ. Bây giờ nó đã thấy rồi. Nó cô ngờ rằng vì oá mãi nhìn hắn, nó đã lao vào hắn lúc nào. Quá lẽ nó đã bị hắn cuốn hút ngay từ đầu. Nó cứ ngẩn ngơ nhớ về cái ngày gặp mặt. Một ngày định mệnh. Một ngày bắt đầu cho cả hai số phận. Đang nghĩ gì mà đâm chiêu thế? À, suy nghĩ về nước Mỹ ấy mà. Nó quay sang nhìn hắn cười tét hàm răng. Hâm à, hắn đưa tay lên trán nó sờ sờ. Mắt cô rời băng đường đi. Hâm gì chứ? Nó vùng vằng rồi lấy tay hắn áp mặt vào má nó. Tay hắn lạnh quá, nó trộm nghĩ nhất định nó sẽ sưởi ấm hắn, làm cục băng trong người hắn biến đi mất. Nó dần dần thiếp đi, nó ngã lên vai hắn, miệng nó chóp chép như một đứa trẻ. Nhìn nó lòng hắn quá lẽ đã phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Chiếc xe lao đi thật nhanh như muốn dìm mình vào khối xe đông đút tấp nập. Ring ring, alo, cậu chủ cậu đi đâu hôm qua giờ vậy? Bà chủ và ông chủ rất lo đấy ạ. Ừ, nói họ một lát tôi sẽ về. À, ông hãy chuẩn bị đón tiếp khách nhé. Nói cả versus ông ta nữa. Hắn cúp máy rồi gác tay lên trán hắn suy nghĩ. Hắn có nên làm như vậy? Dậy đi tới rồi. Hắn lay nóa mãi mới thấy nóa cựa quậy. Ơ, oáp, tới nhà rồi. Ơ, nóa quay đầu nhìn hai bên và lắp bắp nói. Đây đây đâu phải nhà. Tôi... Nó trợn mắt vừa trợn vừa chùi mắt nó xem tỉnh hay mơ. Chấm, đừng hỏi nhiều. Tôi sẽ giới thiệu cậu versus gia đình tôi. Vậy à, vậy là đây là cuộc giới thiệu tôi versus ba mẹ cậu. Nó vui mừng miệng cô thôi réo lên. Nó nghĩ nó sẽ đờ si ba mẹ hắn chiêu đãi như một vị khách à, cô một con dâu trong gia đình. Nghĩ thế mắt nó sáng lên. Vậy xuống xe đi. Hắn mở cửa nắm tay nó vào một salon nổi ở thành phố. Hắn vừa vào là ông chủ tiệm ra tiếp hắn ngay. Đã lâu cô thấy cậu đen, tôi nghĩ cậu đã có mối khác rồi đấy. Ông ta lại gần hắn tay nắm nắm. Nó nhìn cử chỉ cách nói năng phán một câu trời đánh. Là B, D ư. Cô tiện ánh nhìn hắn vào thẳng vấn đề. Hãy biến cô ấy thành một cô gái quá một cô hai đi. Ơ một. Cô hai ư. Nó nhìn hắn rồi bị ông chủ tiệm kéo lại ghế. Nhắm mắt lại đi để tôi ban phép nhẹ màu cho cô bé lọ lem nào. Câu đùa giỡn của ông chủ tiệm khiến nó cảm thấy nổi da gà. Nó nhắm mắt lại lòng nó cô thôi nghĩ về cuộc gặp gỡ giữa nó và ba mẹ hắn. Ngạc nhiên chưa? Nó mở mắt ra. Nó soi mình vào gương. Nó cô ngờ người trong gương lại là nó. Nó nhìn như một cô công chúa vậy. Nó lấy tay chạm vào mặt béo một cái xem đây quá thực sự là mơ. Thôi ủy mị đi, chúng ta còn nhiều việc lắm. Hắn lôi nó đi, mặt hắn quá chút đỏ ửng nhưng cô muốn cho nó thấy. Nhưng còn chuyện gì nữa cơ chứ? Nó tròn xoe mắt hỏi hắn. Bộ cậu tính ăn mặc như vậy gặp ba tôi? Hắn ngắc nhiên hỏi nó. Nó nhìn lại bộ đầm nó mặc rồi quay lên nói versus hắn. Đúng rồi. Thế là mục tiêu tiếp theo của nó và hắn chính là Shop Rose, một shop bán váy đầm rất đẹp. Nó đờ si ướm hết thảy 10 chiếc đầm và đầm nào nó mặc đều trông xinh. Nhưng hắn lại thích nó mặc chiếc đầm màu cà tím. Nhìn nó bây giờ chẳng khác chi xưa người con gái ấy. Nào hãy mang thử đôi giày này tôi xem. Hắn chìa ra một đôi giày đờ si đính những hột kim lấp lánh ánh màu. Đôi giày đờ si làm rất kỳ xào. Nó cúi gập người xuống nhưng nó cô biết thắt dây. Hắn đành ùy xuống mang chiếc giày cho nó. Oà bây giờ nó thực sự đã thành công chúa rồi. mắt nóa như muốn nói lên niềm hạnh phúc đó versus hắn, két. Chấm chấm chấm, dù ai quá nói gì cô cũng chỉ cần dạ mà thôi hiểu cô. Tôi biết mà. Nóa nở một nụ cười đẹp versus hắn rồi nóa và hắn tay trong tay bước vào những cạm bẫy mà hắn đã phải đối đầu trong những năm qua. Nó bước vào nhà hắn, mắt nóa sửng lên nhà hắn thiết kế như một cung điện vậy. Nhưng căn nhà trông quá vẻ lạnh. Cô ấm cúng cho lắm. Những đồ cổ đờ si trưng bày trên từng bàn. Nóa nhìn lên trên thì một chùm đèn vàng óng ánh chiếu vào như hào quang vậy. Rồi tới những bức tranh lớn. Đờ si vẽ rất tuyệt. Nóa bây giờ như lạc bước vậy. Nếu cô có hắn chắc nóa sẽ bị lạc mất. Cánh cửa từ từ hé mở. Nóa bước đi cùng hắn. Nóa thấy người phụ nữ kia đang ngồi cạnh một người đàn ông trung niên đứng đắn và già dặn. Nó cô mấy ngạc nhiên vì điều đó nó chỉ khó hiểu là mẹ hắn đâu mà thôi. Nóa quay sang nhìn hắn. Hắn cô còn như hồi nãy giờ hắn versus ánh mắt nét mặt như lần đầu. Nóa cô nói gì im lặng versus nó là thượng sách. Nó nhìn mọi vật cho đến khi. Ai đây? Người đàn bà đó lên tiếng xen lẫn giọng điệu ngạc nhiên. Nóa nhìn bà ta. Đó là một cô gái đẹp và chẳng trách ba hắn lại yêu thích cô ta đến vậy. Mày lại muốn làm gì nữa? Hết con kia bây giờ đến con này à? Ba hắn quát lên khiến nó sợ. Nó nhìn ba hắn ông ta trông đáng sợ. Tay cầm điếu thuốc. Mi ẹn luôn, mắng hắn, mắt như ăn tươi hắn. Nóa sợ, nếu cô quá vòng tay hắn quá lẽ nóa đã khóc. Cô em lại muốn như con Lâm Tuyết Nhi đó à? Người đàn bà tay thì hước cằm nó. Ánh mắt đầy vẻ châm chọc. Nó có thể để bàn tay ấy đụng vào người mình. Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người cô ấy. Hắn nắm tay cô ta rồi nhìn cô ta versus ánh mắt của kẻ đáng sợ. Nóa đứng khựng đi, Tuyết Nhi. Là sao? Mình cô hiểu. Cách chương.